Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Neon tổ ba người. 4/5, cư nhiên là tuyển thủ dự thi. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Ồ, đó là lúc này, con thấy bên kia Neon tổ ba người cũng nhìn thấy cửa Lôi Nặc cùng Lục Ngọc. Nhìn thấy hai người sau đó, tổ ba người cũng sửng sốt một chút. Lập tức, liền thấy tên kia thoạt nhìn niên kỷ cùng Lục Ngọc không sai biệt lắm Neon thiếu nữ bước hướng về. Lôi ừ hai người đi qua đây. Lôi Nặc tiên sinh, còn có Lục Giao tiểu thư. Ta gọi là Hướng Thương Khố Yêu Cô. Rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi. Chỉ thấy Neon thiếu nữ đi tới trước mặt hai người sau đó. Hơi cúi mình vái chào, sau đó cười nói, nạch, xin chào. Lôi Nặc hơi kinh ngạc mà trả lời một tiếng, bên cạnh Lục Ngọc cũng là vô cùng kinh ngạc gật gật đầu. Bởi vì, cái này Neon thiếu nữ nói, cư nhiên là thuần chính tiếng Hoa, đây liền lợi hại, hơn nữa, thậm chí ngay cả Lục Ngọc cũng biết sao. Xem ra là có cẩn thận mà thu thập qua hắn và Lục Ngọc tư liệu a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, vậy một bên hai vị kia tên là Lông Mũi Thẳng cùng ta Thê Gia Đát. Bọn họ là đồng bạn của ta, chúng ta cũng là đến tham gia liên minh đại hội. Tên là Hướng Thương Khố Yêu Cô thiếu nữ chỉ đến bên kia hai tên Neon nam tử nói ra, mà bên kia kia hai tên nam tử cũng hướng Lôi Nặc hai người hơi bái một cái. Lông Mũi Thẳng, lông mũi rất thẳng. Còn có ta Thê Gia Đát, thê tử của ta bên ngoài, đều là nhiều chút cái tên quái gì a. Nghe thấy tên của hai người sau đó, Lôi Nặc không nói, bên cạnh Lục Ngọc cũng là cắn môi, khóe miệng hơi vểnh, xem bộ dáng là tại nén cười. Là như vậy, chúng ta muốn tại quán rượu này ở lại, nhưng trước quán rượu chiếc cho biết, chỉ còn một kiện phòng, cho nên... Thứ lỗi ta mạo muội, theo ta được biết, hai vị là quan hệ tình nhân đi. Không biết hai vị mua mấy căn phòng đây, có thể hay không để cho một gian cho chúng ta. Tiếp đó, chỉ thấy trước mắt Hướng Thương Khố Yêu Cô lần nữa khom người chào. Chậm rãi hỏi, nạch, người cũng biết chúng ta là tình lữ rồi. Chúng ta đương nhiên còn thuê một gian phòng. Nghe thấy Hướng Thương Khố Yêu Cô nói sau đó, Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái, nói ra, thậm chí ngay cả hắn và Lục Ngọc quan hệ đều đã điều tra xong sao? Xem ra chuẩn bị rất đầy đủ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, loại này sao, vậy thật đúng là tiếc nuối. Cảm ơn các ngươi, chúng ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Ngoài ra, liên minh đại hội, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Hướng Thương Khố Yêu Cô có chút tiếc nuối nói ra. Hừm, các ngươi cũng vậy, chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu nói. Nhưng mà, Lôi Nặc trong lòng chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ giáo, đến lúc đó sợ các ngươi sẽ khóc a. Sau đó liền gặp, cái kia Hướng Thương Khố Yêu Cô lần nữa hướng hai người khom người chào. Liền xoay người rời khỏi. Nạch. Neon người lễ nghi chính là phiền toái, dưỡng dục nhiều như vậy cung, không mệt sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền cùng ba người thân sượt qua nhau. Đi lên lầu, vừa mới những cái kia Neon người điều tra qua chúng ta. Phòng khách sạn bên trong, Lục Ngọc ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nói ra. Hừm, ta biết. E sợ sợ không chỉ chúng ta hai, Trần Mặc tư liệu bọn hắn khẳng định cũng có hào hào điều tra qua. Lôi Nặc gật đầu một cái nói ra, xem ra bọn hắn thi đấu chuẩn bị trước thật đúng là làm rất tốt à. Nghe vậy, Lục Ngọc than thở một chút, hừm, quả thật không tệ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, bất quá, Lôi Nặc chậm rãi nói đến, tuy nhiên làm sao? Thấy Lôi Nặc nói đến một nửa liền dừng lại. Lục Ngọc nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên làm sao? thấy Lôi Nặc nói đến một nửa liền dừng lại. Lục Ngọc nghi ngờ hỏi, bất quá, bọn hắn thu thập tư liệu, đều là chúng ta đi qua tài liệu, đều là quá khứ thức. Thực lực của chúng ta, chính là một mực đang biến cường a. Lôi Nặc ngữ khí bình tĩnh nói ra, hơn nữa, trước thực lực tuyệt đối, thu thập nhiều hơn nữa tư liệu cũng vô ích. Ây, nghe thấy Lôi Nặc kia hào khí nói sau đó, Lục Ngọc bĩu môi, cũng chỉ ngươi cái yêu nghiệt này có niềm tin nói như vậy. Lục Ngọc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, ngay tại lúc đó, dưới lầu khách sạn phòng khách Neon tổ ba người, tại một phen dưới sự cố gắng. Cuối cùng từ một làn sóng đồng dạng đến từ Neon du khách chỗ đó đã tới rồi một gian phòng. Yêu cô nước tương, mới vừa tới từ Hoa Hạ hai vị kia, người cảm giác thế nào? Tại lên lầu trên đường, cái kia tên là ta thê ra đắt tiền nam tử mở miệng hỏi. Hừm, vị kia Lục Giao tiểu thư khí thế của rất mạnh, thực lực phòng trừng cùng ta không sai biệt lắm. Mà vị kia đại danh đỉnh đỉnh Lôi Nặc tiên sinh nói, ta không nhìn thấu hắn, tên là Hướng Thương Khố. Yêu cô thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói ra, thăng cầu kim đậu, không nhìn thấu. Cái kia ta thê ra đắt cùng bên cạnh lông mũi thẳng đều là sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía rồi thiếu nữ. Phải biết, tên này tên là yêu cô thiếu nữ cũng không phải người bình thường a. Nàng có một loại năng lực đặc thù, có thể cảm nhận được người và Pokemon khí tức trên người, có thể rất dễ dàng xem ra Pokemon thực lực, tư chất, còn có huấn luyện ra tầng thứ, cho nên nói nàng ở phương diện nhìn người, cho tới bây giờ còn chưa thất bại. Hiện tại, nàng lại còn nói không nhìn thấu cái kia Lôi Nặc, đây để cho hai người rất là vô cùng kinh ngạc. Hừm, không nhìn thấu. Trên người hắn có một cổ dị thường khí tức nguy hiểm. Cho ta cảm giác chính là rất mạnh, ít nhất so với ta còn mạnh hơn. Nhưng mà mạnh đến mức nào, ta cũng cảm giác không ra. Hướng Thương Khố yêu cô gật đầu nói, ngoặc kép chấm than, mà nghe thấy lời của thiếu nữ sau đó. Hai tên Neon nam tử đều âm thầm kinh hãi. Phải biết. Yêu cô nước tương chính là bọn hắn lần này toàn quốc đại hội quán quân a. Còn mạnh hơn nàng, đó không phải là nói đúng trên cái kia Lôi Nặc, bọn hắn nhất định phải thua. Hắn mới 16 tuổi a, xuất đạo một năm cũng chưa tới, lẽ nào hắn so với yêu cô nước tương còn yêu nghiệt hơn? Nghĩ tới đây, hai người đều có chút khiếp sợ. Mà cái kia Hướng Thương Khố yêu cô lại không để ý đến hai tên đồng bọn khiếp sợ, mà là khóe miệng hơi vểnh, trong mắt tinh quang đại chợt hiện, chỉ thấy đối diện Lôi Nặc thời điểm, nàng cũng bị sợ hết hồn. Nàng hiện tại, đối với tên kia tên là Lôi Nặc thiếu niên cảm thấy hứng thú vô cùng. Lập tức, không biết nàng nghĩ tới điều gì, khóe miệng dần dần lộ ra một cái to lớn cười mỉm. Mà Neon của ba người đang suy nghĩ gì, Lôi Nặc cũng không biết. Hắn lúc này đang dùng Pokédex cùng Lôi Minh trò chuyện. Hừm, ta cùng Lục Ngọc đã đang New York rồi. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Lúc trước hắn đã liên lạc qua cha mẹ, cho bọn hắn báo một bình an. Mà cha mẹ cũng là để cho hắn tại Liên minh Đại hội Riga giàu. Vậy thì tốt, hảo hảo cố gắng. Tốt nhất đem quán quân cầm về, cho Hoa Hạ mặt dài thon. Trong màn ảnh, Lôi Minh vẻ mặt vui vẻ nói ra. Hừm, biết rồi, nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái. Quán quân, hắn nguyện nhất định phải có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.